Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Hồng Liên Hồng Nguyệt. Vân biên thảo nguyên yên tĩnh không tiếng động, gió nhẹ phất quá thảo diệp, khiến cho một trận sàn sạt vang nhỏ, linh khí nồng đậm đến như là có thể hóa thành chất lỏng. Tinh thuần trình độ làm nguyên anh tu sĩ lực có không khỏe. Nhưng thân thể cùng nguyên anh lại bất chấp nhiều như vậy. Cơ khát mà hấp thu quanh mình xúm lại linh khí, nơi này thiên đạo cùng linh vực ngoại nhất trí. Nguyên tự với trong thiên địa uy áp làm người có chút thở không nổi. Nhưng tại đây trong thiên địa, bốn người đều có thể thể ngộ đến hạ vực tuyệt không sẽ có đạo ý, hai chân đạp tại đây phiến mềm mại. Thảo nguyên thượng, phất y trong lòng không có quay về cũ mà cảm khái. Chỉ có một loại hoàn toàn mới chờ mong, sơn thủy vân gian là từ bị xưng là vẩn đục khu vân biên thảo. Nguyên, từ Hồng Liên đạo tôn tọa chấn điểm hóa sơn, cùng với trợ lôi kiếp bị thương tu sĩ an dưỡng địch trần tuyền tạo thành. Phất y nhớ rõ Hồng Liên đạo tôn từng nói, nơi này là một phương độc lập với linh vực đại hình động thiên, người tới người nào. Nghiêm khắc giọng nữ từ nơi xa bay tới. Một người kim đan viên mãn nữ tu cùng một người kim đan hậu kỳ nam tu. Từ bình nguyên cuối ngự kiếm bay tới. Nhìn đến bốn người, biểu tình càng thêm sắc bén, nam tu mang theo cao cao tại thượng khinh miệt. Lạnh giọng quát lớn nói. Tốc tốc tiến vào thanh khiết khu tẩy đi bụi bặm. Đãi ta chờ đăng báo. Sẽ tự có người tiến đến thẩm vấn ngươi chờ lý do. Phất y đỉnh mày một trọn. Gọi ra càn khôn trên cao nhất kiếm. Kiếm thế uy áp chấn đến hai người mấy dục hộc máu. Cả người kinh mạch bị nguyên thủy hoang dã thiên địa lực lượng chấn đến đau đớn, nơi này người vẫn là như vậy vô lễ. Chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi không giáo ngươi tôn lão? Phất y nhìn lướt qua hai người cốt linh, đều là 110 tả hữu, so nàng tuổi còn đại chút. Khụ, tốt xấu cảnh giới so các ngươi cao. Người đối linh vực rất nhiều chân nhân cũng là như vậy thái độ. Kiếm thế dư uy chưa tiêu. Hai người căn bản không dám tới gần, bọn họ ngay từ đầu là nghĩ đến. Ghi lại chung vô tình đi vào nơi này tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ cho rằng vào nhầm tiên cảnh. Một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Thật sự làm người xem thường, ai ngờ trước mắt bốn người này trong mắt đã vô tò mò. Biểu tình cũng không hèn mọn. Trên người tuy có hạ vực lệnh người chán ghét linh tức, nhưng so với linh vực nguyên anh chân nhân căn bản không kém. Không chỉ có không kém, ẩn ẩn còn có siêu việt. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên không nên nhận lỗi. Bốn người này hiển nhiên không phải vào nhầm, mà là ôm mục đích tiến đến. Lục gia tiểu nhi tốc tốc tạ lỗi lui ra, về đến gia tộc truyền ta mệnh lệnh. Tâm cảnh không viên dung vĩnh thế không được rời đi lục gia, một đạo ngữ khí trong bình tĩnh ẩn hàm. Tức giận giọng nữ, từ trên cao chỗ sâu trong lắc lắc truyền đến sơn thủy vân gian. Nghe thế giọng nữ, phất y lộ ra tươi cười. Hai gã lục gia tiểu bối lại sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, là vãn bối không? Hiểu chuyện, mạo phạm ba vị chân nhân cùng đạo hữu, một khác danh kiêu căng đến lười đến nói chuyện nữ tu. Cũng đi theo liên tục dập đầu tạ lỗi. Thỉnh chân nhân cùng đạo hữu thứ vãn bối vô lễ. Thôi thôi, chạy nhanh đi thôi. Nhìn liền sốt ruột. Phất y bĩu môi. Mới không đem này xin lỗi hướng trong lòng đi. Này hai cái hiển nhiên là gia tộc đưa tới rèn luyện. Tiểu tu sĩ. Sơn thủy vân gian chấn thủ giả là Hồng Nguyệt đạo tôn. Dưới tòa còn có Hồng Liên đạo tôn. Đem tiểu bối đưa lại đây đã có thể phàn thượng quan hệ. Lại có thể được đến một ít chỉ điểm, này đó gia tộc tiểu bối ngạo khí 10 phần. Nơi nào để mắt hạ vực phi thăng tới người. Mặc kệ tại hạ vực như thế nào phong cảnh. Lên đây đó là một giới tán tu. Bọn họ phía sau dựa vào cùng chỗ dựa há là này đó tán tu có thể lay động. Huống chi ngay từ đầu nhìn đến phất y đám người rõ ràng không phải phi thăng mà đến. Kẻ hèn nguyên anh tán tu. Bọn họ tự nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt xem, nếu thật sự là vào nhầm nơi đây. Giờ phút này sợ là đã bị vòng nhập thanh khiết khu giam giữ đi lên, hai cái tiểu bối kinh mạch bị hao tổn, lại bị Hồng Liên đạo tôn thanh âm sợ tới mức không nhẹ. Ngự kiếm khi nghiêng ngả lảo đảo, chỉ chốc lát sau liền chạy không có ảnh, Hồng Liên đạo tôn lúc này mới từ không trung hiện thân, như là trực tiếp xuyên qua cực xa không gian khoảng cách, tự hành vẽ ra một cái không gian thông đạo mà đến. Phất tiểu hữu, Hồng Nguyệt đạo tôn chờ ngươi đã lâu. Hồng Liên nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình thản như ngăn thủy, không có cao cao tại thượng, nhưng cũng chưa nói tới vui sướng. Đến nàng này cảnh giới, thế gian vạn sự vạn vật đều khó dao động tâm cảnh. Vô luận phất y có tới hay không, tu tiên vực là tồn là vong, nàng cũng chỉ là cùng phó bộ dáng. Đạo tôn không phải nói có thể rời đi nơi này sao? Phất y nhớ rõ nàng là bị phạt mới đến nơi này tới trấn thủ điểm hóa sơn. Năm đó nhìn thấy nàng còn có chút vui sướng, thẳng nói là rốt cuộc có thể rời đi. Hồng Liên đạo tôn nhợt nhạt cười, có khác sở ngộ, không cần chấp nhất với rời đi. Nàng nói xong dùng ôn hòa thần thức đem mọi người bao lấy một quyền. Phất y chỉ cảm thấy dưới chân không còn, trước mắt linh quang mảnh nhỏ chợt thoáng hiện, ngắn ngủn mấy phút chi gian, hai chân rơi xuống đất, người đã đi vào một mảnh quen thuộc cây ngô đồng ngoài rừng. Hồng Liên vẫn là đứng yên, kính cẩn mà hướng bên trong hành lễ, cao giọng bẩm báo nói, Hồng Nguyệt đạo tôn, Hồng Liên huề nhân tổ hậu duệ cùng Bạch Trạch chuyển thế tiến đến bái kiến, vào đi. Non nớt nữ đồng thanh âm chưa từng biến hóa, nào đó vô hình trói buộc ở trong nháy mắt tiêu tán. Hẳn là Hồng Nguyệt thiết hạ phòng ngự bị hủy diệt, ngô đồng trong rừng thanh sương mù lượn lờ, sinh cơ bừng bừng. Vừa vào nội, thiên địa uy áp càng thêm mãnh liệt, có Hồng Liên bảo hộ, mọi người mới có thể đi bước một bước vào trong đó. Trong rừng trận pháp thật mạnh, Hồng Liên đi được cẩn thận, mỗi đi một đoạn đường đều không quên nhắc nhở bọn họ đuổi kịp. Ôn hòa linh tức càng là vẫn luôn bao bọc lấy bọn họ. Linh thù Hồng Liên trung ẩn chứa độc đáo hơi thở, làm bốn người trên người không khỏe giảm bớt không ít. Đi vào rừng cây chỗ sâu trong, cách thật mạnh bóng cây là có thể nhìn đến ngồi xếp bằng ở phía trước trên thạch đài nữ đồng, 6-7 tuổi bộ dáng, cùng đan ngọc có chút rất giống. Một thân màu đỏ rực váy lụa không biết là từ cái gì tài chất luyện chế, phiếm điểm điểm kim sắc quang mang, linh quang ở quanh người truyền lưu ra một đạo nhu hòa vòng sáng. Xinh đẹp tiểu nữ đồng giữa trán vẽ phi thiên phượng hoàng, sấn đến khuôn mặt nhỏ trắng nõn oánh nhuận, cứ việc vóc người so đan ngọc còn nhỏ xinh, linh tức còn chút nào không hiện, nhưng mọi người một tới gần vẫn là nhịn không được đem hô hấp đều phóng nhẹ. Đây là làm mưa làm gió cửu giai đạo tôn, bất đồng với thân thể bị đánh vỡ còn tiêu ma hồi lâu Hạo Hy, cũng bất đồng với toái không thành hình vạn tượng, Hồng Nguyệt là thật đánh thật độ kiếp viên mãn. Thực lực của nàng, lệnh phất y chờ nguyên anh tu sĩ vô pháp tưởng tượng. Hạ vực tình huống tốt không? Hồng Nguyệt thanh âm thanh thúy non nớt, nhưng ngữ khí lộ ra vô tận tăng thương, tình huống không ổn. Phất y đem hạ vực mấy năm gần đây tình trạng đúng sự thật báo cho, lại đem Lệ Tiêu, Hạo Hy cùng hàng thần trận mai một kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Cuối cùng mới nói, chúng ta tưởng mau chóng dung hợp trên dưới vực, để tránh hạ vực thương sinh lại ở khô kiệt trung đại loạn. Kia phân tối nghĩa khó hiểu ngọc giàn, có không cùng ta vừa thấy? Hồng Nguyệt truyền thừa ký ức xa dư thừa hạ vực yêu tổ hậu duệ, thấy phất y gật đầu lấy ra ngọc giàn, duỗi tay chiêu nhập lòng bàn tay tìm tòi, ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Sơn thủy vân gian nãi tiểu động thiên, vô pháp thi triển, cần phải tiến vào chân chính linh vực, phụ lấy linh vực sinh ra ất mộc cùng canh kim, có thể dung hợp trên dưới vực, ngũ hành tề tụ, trên dưới tương dung, bạch trạch thiện linh ân trạch thiên địa, sinh cơ cùng hy vọng liền đem tái hiện. Hết chương.